ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, chương 1, ai dám không biết. Thượng Kinh Thành, Trung Nguyên Trung Tâm, Đại Càn Đế Đô, ở cái này có ngàn năm lịch sử bên trong tòa thành cổ. Khắp nơi có thể thấy được phồn hoa cùng thịnh thế khí tượng. Mà tại Thượng Kinh Thành Trung ương thành khu, Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung sừng sững tại đại địa bên trên. Phảng phất một căn định hải thần châm, có thể trấn áp tất cả si mị võng lượng. Từ Đại Càn Thánh Thượng đăng cơ 300 năm đến nay, tòa này Hoàng Cung vẫn luôn là Trung Nguyên đệ nhất cấm địa. Tông phái, thế gia, tán tu đều đã từng trong bóng tối chui vào qua tòa này Hoàng Cung. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ. Từ hỏa luyện kim đan cho tới hậu thiên tiểu tốt, toàn bộ đều không thể còn sống rời đi. Đối với Trung Nguyên rất nhiều người mà nói, tòa này Hoàng Cung là uy nghiêm, thần bí, không thể suy đoán, mà xem như Hoàng Cung trung tâm. Kim Loan Điện càng là đứng mũi chịu sào. Cho dù là tại Đại Càn triều thần bên trong, Kim Loan Điện cũng có được cực cao địa vị đặc thù. Nói chung, trừ bỏ thụ nhất tín nhiệm kiêu quả cấm vệ, Đại Càn Thái tử cùng nhị hoàng tử, còn có Ti Lễ Giám Đại Tổng Quản Phùng Nguyên Nhất cùng số ít người bên ngoài, không có người có thể tùy ý tiếp cận nơi này. Nhưng là ngày hôm nay, tòa này Kim Loan Điện lại là truyền ra như sấm tiếng giống giận dữ. Xéo đi, hiện tại liền cho ta xéo đi. CMN, lão tử con mắt xem như mù. Hỗn trướng, ầm ầm, Kim Loan Điện đại môn rung động, thanh âm mắt thấy là phải truyền bá ra ngoài. Bất quá ở trước đó, đứng hầu tại cửa ra vào Phùng Nguyên Nhất liền mỉm cười phất phất tay, đem thanh âm cản trở về. Sau đó vị này trên mặt thường lộ vẻ cười cho phép Ti Lễ Giám Đại Tổng Quản liền hướng về Kim Giám. Trong điện truyền âm nói, Thánh Thượng, thân phận một chút, đánh giám. Đại Càn Thánh Thượng không chút do dự mà mắng trở về. Như vậy vấn đề đến, là cái gì để Đại Càn Thánh Thượng tức giận như thế đây? Đáp án rất đơn giản, cái này lại không thể trách ta. Không phải lỗi của ta à? Không bằng nói chính ta mới bởi vậy lâm vào trong phiền phức lớn à? Bớt CMN chém, ngươi tới đây cho ta. Ta dùng ta yêu mến nhất ngọc tỷ cho đầu ngươi đóng cái dấu. Đồ vật buông xuống, bình tĩnh một chút a lão ca. Nhìn xem thịnh nộ không dứt Đại Càn Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch vội vàng cầu xin tha thứ. Chỉ là cầu xin tha thứ về cầu xin tha thứ, Trần Khuynh Địch trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần vẻ ủy khuất. Hiển nhiên không có ý thức được sai lầm của mình. Mà xem xét trên mặt hắn bộ biểu tình này, Đại Càn Thánh Thượng chính là giận không chỗ phát tiết. Không sai, chuyện nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Đại Càn Thánh Thượng đây không còn đang hổ thẹn sao? Bởi vì chính mình nguyên nhân để Trần Khuynh Địch bị nhà mình quốc vận trói buộc. Cho nên vỗ bộ ngực phát thệ nhất định sẽ hỗ trợ tìm ra biện pháp giải quyết. Kết quả cái này phải nghĩ biện pháp. Vậy dĩ nhiên là đến kiểm tra một chút nha. Cho nên Đại Càn Thánh Thượng liền hơi nghiêm túc nhìn một chút Trần Khuynh Địch. Sau đó hắn liền phát hiện Trần Khuynh Địch thuần dương tinh vân thế mà cũng không có trói buộc Trần Khuynh Địch tu vi. Chuyện ra sao a? Trong chớp nhoáng này, Đại Càn Thánh Thượng tâm tình là mộng bước. Hướng hắn võ càn võ từ khi xuyên qua tới, không biết ngậm bao nhiêu đắng mới đi tới thiên hạ đệ nhất nhân vị trí bên trên. Kết quả còn bị Trung Nguyên Tổ Long trói buộc, đến nay còn đang nghĩ biện pháp tránh thoát. Kết quả cùng mình một dạng Trần Khuynh Địch thế mà cái dám sự tình không có. Trời đựu, thiên đạo bất công a. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng là ai? Thân là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn dưỡng khí công phu tự nhiên cũng là nhất đẳng. Cho nên hắn một chút cũng không tức giận, tâm bình khí hòa hỏi Trần Khuynh Địch, cái kia, người mệnh vận tinh vân giống như cũng không có trói buộc ngươi tu vi a lão đệ. Ấy, mệnh vận tinh vân, Trần Khuynh Địch ngây cả người. Sau đó đặc biệt tự nhiên nói ra, không có gì, nhà ta Tịch Đồng đã giải quyết vấn đề. Tịch Đồng ngươi cũng biết, chính là hệ thống nha. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, mặc dù trong lòng rất không công bằng, nhưng Đại Càn Thánh Thượng tự hỏi dưỡng khí công phu nhất lưu. Cho nên hắn một chút cũng không tức, ngược lại tiếp tục tâm bình khí hòa nói ra, ngoặc kép, vậy ngươi còn tới tìm ta cầu cứu làm gì? Tu vi bên trên không cần cái gì cầu cứu a, chủ yếu là quan hệ nhân mạch. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, ngươi cũng biết, ta gần nhất tại bị bốn cái nhân vật chính truy. Kết quả Tịch Đồng, chính là hệ thống a, lần này lại đột nhiên hóa hình thành người, vẫn là cái muội tử, giống như cũng đối với ta có hảo cảm, còn thuận tay giúp ta giải quyết tinh vân vấn đề. Hiện tại ta đang phát sầu cái này quan hệ nhân mạch nên làm cái gì, cho nên mới tới tìm ngươi nha. Ta cảm thấy lão ca ngươi tương đối có kinh nghiệm. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, nói cách khác, ngươi căn bản cũng không phải là tới tìm ta giải quyết tinh vân vấn đề, mà là vì tới tìm ta khoe khoang ngươi và một đám muội tử cuộc sống hạnh phúc sao? Làm sao có thể? Trần Khuynh Địch vẻ mặt đắng chát, nơi nào có cái gì cuộc sống hạnh phúc, ta đến bây giờ còn đang giàu dĩ đây. Ngươi nói ta thích các nàng toàn bộ có phải hay không rất cặn bã a? Ha ha ha, lão đệ a, Đại Càn Thánh Thượng cười lớn một tiếng, sau đó tâm bình khí hòa vỗ vỗ Trần Khuynh Địch bả vai. Ta hiểu được, tới tới tới, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Ấy, Trần Khuynh Địch vẻ mặt tò mò đem mặt đưa tới, sau đó hắn đã bị đánh bay. Xem chiêu, chủ nghĩa đế quốc thiết quyền, không ốm mà rên vương bát đản, lãng phí lão tử tình cảm, cho chấm xéo đi. Ngô đây, ngoặc kép, đây chính là sự kiện nguyên nhân hậu quả, xéo đi, lão tử hiện tại muốn bế quan, nhanh đi cùng các muội tử của ngươi qua không biết xấu hổ, không biết thẹn tháng ngày đi thôi. Kết quả là, cung tiễn đại đô đốc Trần Khuynh Địch cứ như vậy tại Phùng Nguyên nhất xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười bị đuổi ra khỏi Kim Loan Điện. Kết quả bên này người còn chưa đi ra hoàng cung đây, Trần Khuynh Địch liền bị người cản lại, mà cản hắn người thì là Kiêu Quả đại tướng Võ Nguyên Hanh. Bất quá vị này thuộc về Đại Càn Hỏa Luyện đỉnh cao nhất cảnh cường giả, lúc này sắc mặt nhìn qua giống như cũng không khá lắm. Đại đô đốc, Võ Nguyên Hanh ngữ khí so trước đó gặp mặt thời điểm rõ ràng tốt hơn nhiều. Bất quá cái này cũng khó trách, dù sao Trần Khuynh Địch bây giờ tại ngoại giới thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh mới lên cấp chí cường giả, dù là cao ngạo như Võ Nguyên Hanh, cũng không có khả năng ở trước mặt hắn tiếp tục vân vê thái độ. Đây là đối cường giả cơ bản nhất tôn trọng. À, tướng quân có chuyện gì sao? Trần Khuynh Địch đặc biệt hòa ái nói, mà Võ Nguyên Hanh thì là trầm mặc một lát sau mới tiếp tục nói. Ta nghe nói Sử Na Lam cũng trở thành chí cường giả. Ách, Trần Khuynh Địch nghe vậy nụ cười lập tức cứng đờ. Hắn đối Võ Nguyên Hanh cùng A Sử Na Lam ân ân oán cũng có hiểu biết. Hai người tựa hồ một mực đều ở lẫn nhau phân cao thấp. Chỉ là hiện tại A Sử Na Lam đột phá, so sánh dưới Võ Nguyên Hanh rõ ràng yếu một bậc. Nói thật cái này kỳ thật thật đả kích người. Bất quá Võ Nguyên Hanh lại có vẻ mười phần bình tĩnh, ngược lại lộ ra nụ cười. Đại đô đốc không cần để ý ta, chỉ là ta cái này có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin đại đô đốc thành toàn. Ấy, chuyện gì? Ngươi nói xem. Trần Khuynh Địch rất tùy ý phất phất tay, mặc dù Võ Nguyên Hanh cho là hắn hiện tại rất nghiêu bức, nhưng trên thực tế người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Trần Khuynh Địch hiện lại có thể phát huy ra đến thực lực kỳ thật cùng trước đó không sai biệt lắm. Thuần Dương Tinh Vân đã hoàn toàn bị Tịch Đồng tiếp quản đi qua. Mình căn bản không dùng đến. Đánh với ta một trận, không có vấn đề, ta đáp ứng. A, đánh với ta một trận. Võ Nguyên Hành phảng phất là vì cường điệu đồng dạng lần thứ hai nói ra. Nếu A Sử Na Lam cùng ngươi kịch chiến sau có thể đột phá đến chí cường cảnh giới, vậy ta không có lý do làm không được. Còn xin Đại Đô Đốc buông tay buông chân đánh với ta một trận. Trần Khuynh Địch có chút hơi khó gãi. Đầu một cái này, xem như báo đáp, ta chỗ này có một quyển võ công tuyệt thế, giao cho ta. Trần Khuynh Địch dùng sức vỗ ngực một cái. Ta Trần Khuynh Địch thích làm việc thiện nghĩa, Bạc Vân Thiên tốt danh tiếng đặt ở toàn bộ giang hồ, người nào không biết. Nói xong, Trần Khuynh Địch khả năng chính mình cũng cảm thấy có điểm tâm hư. Thế là lại tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần. Ai dám không biết, ngoặc kép, nói như vậy giống như cũng không có vấn đề gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục